là người nào núp ở đó. Nếu không hiện thân, đừng trách cô nương sao không khách sáo. Tay mắt nàng cực nhạy, chỉ hơi khác thường đã nhận ra, tuy tuổi còn trẻ mà tâm cơ đã cực lớn. Nói cho thực, bàn về công lực, nàng đạt được 6-7 thành chân truyền của phụ thân và đáng liệt vào hàng đệ nhất cao thủ của Miêu Lãnh phái với hiệu xưng là Thiên Thủ Quan Âm. Bấy giờ phương đông đã le ló chút ánh sáng đầu ngày, đột nhiên hai mắt chàng hoa lên, một đạo nhân quần áo lam lũ, râu tóc bạc trắng, tay cầm trúc trượng đã hiện thân ở bên cạnh từ lúc nào. Lão nhìn Thiên Thủ Quan Âm cười ha ha. Lão nhân ra ta ở đây. Cái con bé này thông minh trí lanh thật. Hiển nhiên hai người đã biết nhau, khuyết hàn hương vùng vằng chu cái miệng xinh đẹp ra. Ta có nói gì đâu. Thì ra, lại là lão khiếu hóa này ư. Mắt nàng chuyển qua Yến Lăng Vân, phát hiện hai đối phương tự hồ chưa hề quen biết nhau, nàng cất cao giọng. Lão khiếu hóa này, đêm qua đã thay người đưa tin đến xong rồi. Sao mà chưa về nhà, mà lại còn ở đây làm trò quỷ quái gì? May mà gia phụ gần đây tính tình rất tốt. Nếu không lúc chúng ta đang tiếp khách trên thuyền, lão ở ngoài làm trò quỷ quái, đã bị gia phụ trừng trị rồi. Nguyên vị khiếu hóa này chính là Thiên Sơn Thần Khất Cơ Hồ, gần đây phụng mệnh một vị cao nhân vì lo chuyện Miêu Lãnh lão ma tới Kim Lăng, gây ra gió tanh mưa máu. Vì vậy từ Võ Hán đuổi theo loan tin cho Võ Lâm đề phòng, lão ngấm ngầm theo dõi Yến Lăng Vân từ lúc ở Tiểu Cô Sơn cho đến Hoa Dương. Lão nghe lời Khuyết Hàm Hương đe dọa, liền vuốt râu cười gượng. Nhà đầu này, ngươi thì biết cái gì? Đó chẳng qua là bị thói quen của lão nhân gia ta chưa sửa đổi được. Vì thế các người có rượu ngon thịt béo, bụng chẳng thể tự chủ, nên lén người mùi cho đỡ thèm vậy thôi. Lão liếc mắt nhìn Yến Lăng Vân rồi tiếp. May mà có lão khiếu hóa đây biết trước, nếu không tên tiểu tử này đã bị ngươi bỏ độc dược vào món ăn thì làm sao y chịu nổi đây. Câu nói đó lọt vào tai chàng, bất giác chàng giật mình nghĩ bụng, thì ra là như vậy, thảo nào lão ma đầu này lại đối xử tốt với ta như thế. Đồng thời chàng ngấm ngầm vận hành chân khí, chỉ thấy toàn chân có huyết mạch đều chẳng có một dấu hiệu kỳ lạ. Chàng càng lấy làm lạ, nếu đối phương đã dùng độc, tại sao chàng không thấy một dấu hiệu gì? Khuyết Hàn Hương vẫn cười thản nhiên đáp, không sai, cô nương quả đã hạ độc Uyên Nương cổ với Yến Tấn Công. Đó cũng là tập tục cổ truyền của Miêu Sơn chúng ta. Người nào là người tình của nữ nhân, chúng ta đều phải uống Uyên Nương cổ. Huống gì cái đó đối với Yến Lang chỉ có ích vô hại. Lấy tâm linh tương thông với ta đề phòng những lúc bất thường, ta có thể biết chàng lâm nguy đến cứu. Còn nếu tương lai chàng có bỏ ta, ta sẽ dùng cổ độc cũng đâu có sao. Chuyện đó có gì hổ thẹn đâu nào. Nàng thản nhiên nói một hồi, rồi tha thiết nhìn Yến Lang Vân. Riêng chàng trước tình hình đó chỉ còn biết ân hận đã mang lấy phiền toái. Nhất là Thiên Sơn Thần Khách cũng không ngờ tới, cứ ngẩn mặt ra nhìn ma nữ xinh đẹp kia. Lâu lắm, lão mới ho khan vài tiếng. Người nào có thiện ý, trời đất sẽ chiều, chỉ mong nha đầu đa tình này, lời nói về việc làm là một, lệnh tốn biết quay về nẻo tránh thì càng tốt. Bấy giờ Yến Lăng Vân mới sực nhớ ra La Cô Bà đã từng nhắc tới tên lão cái bang này. Chàng vỗ ôm quyền thi lễ, lão tiền bối là Thiên Sơn Cơ lão tiền bối, thế mà tiểu sinh có mắt không thấy Thái Sơn, xin được thứ tội, và cho tiểu sinh đa tạ thỉnh ý tặng vật ở Tiểu Cô Sơn. Lão khiếu hóa cười ha hả gật đầu khôi hài. Chậm chút đã, lão khiếu hóa ta bị ngươi nhận ra không sai, nhưng lão tiếc là không có nữ nhi nào để gả cho ngươi đâu. Đừng so sánh ta với núi Thái Sơn. Rồi chuyển qua nữ ma gằn giọng, tạm thời mời cô nương quay về, lão tự lo được rồi. Khuê Đàn Hương lưu luyến nhìn Yến Lăng Vân miễn cưỡng nói, xin tướng công bảo trọng. Sau đó thi lễ với Thiên Sơn Thần Khất, rồi động khẽ hai vai ngọc như một mũi tên, vỏ xa xa hơn 10 trượng, thân pháp thực mỹ diệu, trong võ lâm hiện nay khó có người hơn được. Lão khất cá quay sang chàng, tiểu tử phúc phận rất lớn, nếu không việc đêm nay đã đủ lâm nguy rồi. Bây giờ lão đưa ngươi qua bờ bên kia, chúng ta xuống thuyền. Hai người vạch đám lau sạch bước xuống một chiếc thuyền con, nhắm bờ bên kia mà tiến phát. Bấy giờ mặt trời vừa mọc lên ở phương đông, ánh nắng đầu ngày chiếu xuống dòng nước bao la óng ánh như muôn ngàn chiếc vảy cá bằng vàng lấp lánh, khiến lòng người sảng khoái. Lão khất cái vừa chào thuyền gỗ vừa nghiêm mặt nói với chàng, tiểu tử này, giang hồ hiện nay sắp gặp một kiếp nạn rất lớn, chưa biết có bao nhiêu sinh linh đổ thán lần này. Ngươi thân làm đồ đệ của thánh hiền, nên chẳng bắt chước Khổng Phu Tử, thương lấy muôn dân, xả thân vì đại nghĩa. Câu nói đó chẳng đầu chẳng đuôi khiến chàng kinh ngạc không biết đối đáp ra sao, thì ngẩn người ra nghĩ, điều ấy cần gì phải hỏi. Văn võ tuy khác đường nhưng chung quy về một mối, chỉ cần là người có chút lương tri, ai mà không lấy nhân nghĩa làm gốc và lập chí cứu nhân tế thế. Nhân đó tiếp lời đáp, tiểu sinh đọc sách thánh hiền, sở học ra sao, tiền bối chắc cũng có biết. Trẻ về tuổi nông nổi, cầu sư chưa gặp, lòng có dư nhưng sức không đủ mà thôi. Lão khất cái cười, lòng thành đến thế thì đến vàng đá cũng nát tan, chỉ cần ngươi có tâm như vậy, thủy chung giữ ý chí là tốt lắm rồi. Lão khiếu hóa ta cũng đã biết ngươi mấy lần gặp kỳ ngộ, thân kim được sở trường của mấy nhà, chỉ cần nỗ lực cần mẫn tu tập, tương lai tất có kết quả hơn người. Có hay không có sư phụ, chính thức thì chẳng có quan hệ gì. Lão cũng biết ngươi định tìm hỏi Thiên Đô tiên khách, không lâu ắt có dịp bái kiến lão thần tiên đó. Bất quá vì ấy niên kỷ đã quá trăm, đóng cửa sơn môn từ lâu, không biết có thu đồ đệ nữa hay không, điều đó thật khó nói trước. Yến Lăng Vân hơi động tâm vội hỏi, xem ra lão tiền bối và Thiên Đô lão thần tiên có quen biết, nhưng chưa hiểu hai tỷ đệ họ Lâm ở Tiểu Cô Sơn hôm trước có phải là cháu của lão thần tiên đó không. Chàng vốn muốn thăm dò lai lịch của tỷ đệ Lâm Manh, tiền thể quyết định xem có nên tìm kiếm họ nữa không. Không ngờ Thiên Sơn thần khách bật cười ha ha, đọc một câu kệ như cửa nhà Phật. Không thể nói, cái đó xin tha cho lão không thể nói ra. Nếu như có gặp họ ở Kim Lăng, cứ hỏi thẳng họ có lẽ hay hơn. Nói rồi lão liền đổi đề tài, báo cho người biết trước. Lão vừa nói tới kiếp nạn võ lâm có nguồn gốc từ trước đây 60 năm trong cuộc luận kiếm Hoàng Sơn. Lúc đó chính tà xảy ra quyết đấu, kết quả chính thắng tà. Do đó quy nguyên tử lão tiền bối là võ lâm đệ nhất đứng đầu quần hùng. Đến nay chuyện đã xa nhiều năm, nhưng vẫn còn khá nhiều tà ma ngoại đạo ẩn thân khổ luyện. Võ công ngày càng tăng tiến, nhất là bọn Quát Thương, Ngũ Quỷ, Miêu Lãnh Lão Ma, Nam Hải Bác Quái, định nổi dậy làm sóng gió giang hồ. Lần đi này của ta có bổn phận loan báo hẹn nước 3 năm trước mời quần hùng đến đại hội Hoàng Sơn ác đấu, tránh vạ lây tới sinh linh vô tội. Do đó lão rất vui mừng khi ngươi ước hẹn với lão ma đầu đêm qua, ngươi cứ dùng điều kiện câu thúc lão Miêu Lãnh đầu rồi trừ hại cho võ lâm. Ý ngươi thế nào? Hiển nhiên lão có ý bảo Yến Lăng Vân tạm thời khuất thân, lợi dụng tình cảm của cha con lão mà hóa giải lực lượng ác ma này. Tình hình ấy hết sức nguy hiểm cho chàng, vì chưa chắc chàng đã đủ bản lĩnh mưu trí đối phó với hai cha con lão. Chàng hơi ngần ngại. Lão tiền bối hiểu nhiều biết rộng, không biết Uyên Ương Cổ có thể trị liệu hóa giải được không? Chàng vốn là kẻ mới bước chân vào giang hồ, đối với loại tà môn này thực sự không biết gì. Thiên Sơn thần khất cười nhẹ đáp, theo lão hổ biết, Uyên Ương Cổ là một loại trùng độc do miêu cương nữ nhân dùng tâm huyết luyện thành, có thể khiến người uống loại này tương thông linh cơ, sống cùng sống mà chết cùng chết. Cứ nghe nói muốn giải độc chỉ có hai cách, là có được linh dược hóa giải hoặc ép người cho mình uống độc phải ăn con trùng lớn nhất, và như vậy cũng khiến cho cả hai khí cơ đứt đoạn. Nhưng người sử dụng loại trùng độc này hơn nửa phần là nữ nhi si tình, nếu không quyết chẳng ai dám thử, vì loại này nếu đối xử không tốt với nam nhân thì tự thân nữ nhi đó cũng tất bị hại. Chàng ngẩn ra nghe về, không biết rõ mình đã bị nữ ma kia cho uống Uyên Ương Cổ hay chưa. Thì Sơn Thần Khất nhìn vẻ ngơ ngẩn của chàng liền bật cười, tiểu tử ơi, đừng có ngẩn người ra như vậy, cùng lắm ngươi lấy thêm một người vợ nữa chứ có lo gì, huống hồ nha đầu họ Các kia rất hiền thục, chắc không đến nỗi ghen tuông đâu. Chàng không hề có ý nghĩ ấy mà bất mãn về hành vi của Thiên Thủ Quan Âm, chàng bèn lắc đầu, tiền bối xin đừng đùa cợt, thiên hạ làm gì có lý đó, tiểu sinh không dám lãnh giáo. Bấy giờ chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh dưới dòng sông rộng, đưa mắt nhìn chung quanh khói sóng mù tỏa, khiến chàng vô cùng xúc cảm, cúi đầu khẽ ngâm mấy câu thơ tứ tuyệt. Lạc nhật ngũ hồ du, yên ba xứ xứ sầu, phù trầm thiên cổ sự, thủy dữ vấn đông lưu. Có nghĩa là chiều tàn năm xưa, hồ nhàn du, khói sâu sóng dậy, như du mối sầu. Thăng trầm cuộc thế biển dâu, ai người hỏi nước, vì đâu xuôi hoài. Thiên Sơn Thần Khất nghe chàng ngâm bật cười ha. Này tiểu tử ngươi ngâm sai rồi, lúc này, nơi này mặt trời vừa mới mọc rực rỡ, nước mây đẹp như tranh, sóng vỗ tráng lệ, vạn tượng hùng hồn chứ đâu có lạc nhật ở đâu ra. Nào là nơi nào cũng buồn, lão khiếu hóa hỏi ngươi, tuổi trẻ mà đã bi quan như thế, có nên chăng? Tiếp đó, lão phất dâu hào hứng nói, đến đây, chúng ta có kỳ duyên gặp nhau, lão khiếu hóa sẽ truyền cho ngươi một vài tài vật để làm kỷ niệm. Ý Lăng Vân cũng phân chấn hẳn lên, lão tiền bối dạy phải lắm, xin đa tạ lão tiền bối. Ông ta nói, khỏi cần gọi ta là lão tiền bối, ta tự nhận thấy mình đâu đã già. Rồi lão quăng trèo lên thuyền ngồi khoanh chân, chỉ thấy thân hình của lão hơi ngửa ra sau rồi cúi tới lay động nhẹ nhẹ liên tiếp. Lập tức chiếc thuyền con theo những thế lay động đó chạy như bay trên mặt nước, như có thần ma gì đó đưa đẩy. Yến Lăng Vân nhìn đến xuất thần lấy làm kỳ quái, bên tai nghe tiếng lão nói lớn, đó là thứ tài vật thứ nhất, được gọi là thần phong thôi chu. Kỳ thực chẳng có gì khó khăn, chỉ cần điều vận chân khí, chọn đúng trọng tâm của thuyền, mượn sức thân hình cúi xuống ngửa lên, kinh lực phát ra tức thì được như ý muốn. Tiểu tử, ngươi đến xem thử sao. Thoạt đầu Yến Lăng Vân chưa tin, lập tức làm theo lời lão, đẩy con thuyền lướt sóng tới, khiến chàng vui mừng khôn xiết. Đồng thời Thiên Sơn Thần Khất nhìn thấy tiểu tư sinh vừa học đã hiểu, cũng mười phần thích ý kêu lên, còn cái tài lâm ba phi độ này nữa, người ta khi nhập môn thảo thượng phi có thể tu luyện đến độ đứng trên một chiếc lá mà vượt được sông. Còn tiểu tử ngươi, ta thấy hai mạch nhâm đốc đã thông, tức đạt đến mức khinh công tối thượng thừa, khi nhảy xuống nước hãy để chân khí lên, lấy ý nhất thân mình đến chỗ bà nguyên thủ nhất, kinh lực không nổi không nặng, dựa theo sóng lên xuống, mượn sức nước đưa chân chạy tới trước, đồng thời dùng trường đẩy nhẹ xuống, mượn sức phản chấn đẩy thân ngược lên. cứ như thế thi hành liên tiếp sẽ chạy được trên mặt nước như chơi. Bản thân Yến Lăng Vân cũng đã nghe qua thân pháp này, đến nay sắp được thấy tận mắt, chàng nhận thấy đây là một tuyệt kỹ cực cao. Được nghe lão Khiếu Hóa giải thích về yếu quyết của nó, lập tức đại ngộ về nguyên lý, tự nhận mình cũng có thể làm được. Cùng với Thiên Sơn Thần Khất, chàng nhảy xuống nước thử xem. Quả nhiên chân đạp xuống mặt sóng, chàng khác gì đạp lên mặt đất, phiêu hốt nhẹ nhàng, không cần gắng sức chút nào. Lão Khiếu Hóa lại càng cao hứng cười ha ha. Lão hổ khoái chí quá, truyền thêm cho ngươi cái tài vật Lưu Hải Điếu Kim Kình nữa, ngươi có chịu không? Lão nhảy vọt lên thuyền, cầm sợi dây buộc thuyền đan bằng cói quăng liền xuống dòng sông. Lão cầm một đầu ngầm vận chân khí cho sức nhập vào sợi dây, vừa nói với chàng cách dùng sức ra sao, độ khí như thế nào và làm thế nào dùng yếu quyết bắt vật ở đầu dây bên kia. Chỉ một lát sau, lão thu hồi sợi dây, quả nhiên đã câu được một con cá chép vàng khá lớn. Đương nhiên Yến Lăng Vân vừa nghe qua yếu quyết pháp môn này liền hiểu ra ngay. Điều ấy rất đơn giản vì điều kiện bản thân chàng vốn đã đầy đủ. Chỗ chàng khiếm khuyết bất quá chỉ là yếu quyết mà thôi. Thêm nữa chàng có trí tuệ cực cao, vừa được danh gia chỉ điểm, liền liễu ngộ được ngay tức thì. Còn Thiên Sơn Thần Khất cũng biết trước chàng có sẵn tiềm năng nên mới chỉ dạy, chứ thực ra muốn học bất cứ thủ pháp nào cũng phải tập luyện từ cơ sở, nhiều khi hao phí một vài chục năm cũng là chuyện bình thường. Yến Lăng Vân mới học được mấy công phu mới quá vui mừng nổi tính trẻ con, lúc thì ngồi thuyền lúc thì nhảy xuống chạy như bay trên mặt nước, đùa giỡn cao hứng như chưa bao giờ từng có. Thiên Sơn Thần Khất nhìn thấy chàng như đứa hài đồng thông minh tuyệt thế, bất giác lão nghĩ thầm, lời đồn đãi quả nhiên không sai, thiếu hiệp này mai kia thành tựu sợ rằng hơn bất cứ ai xưa nay. Được cái thiên tính của y thuần hậu, tâm trí đoan chính, thực là vô cùng khả ái. Hai người một già một trẻ mặc cho chiếc thuyền tự trôi trên sông, cứ tập đi tập lại mấy công phu vừa rồi vô cùng hoan hỉ. Chàng mỉm cười nói với lão nhân, vừa rồi lão tìm bối câu được một con cá chép vàng vừa to vừa béo, bộ tiểu sinh không làm thấy được hay sao? Liền quăng một đầu dây xuống sông, ngồi vận công chú mục, nhìn dòng nước đợi chờ. Một lúc sau, bỗng lộ sắc vui, hiển nhiên sắp câu được cá. Tay chàng giật lên, một vật cực lớn theo tay chàng văng lên thuyền. Không ngờ đó chẳng phải là cá, mà là thây người. Người bỏ mạng đó, tuổi độ trên 40, mặt trắng không râu, ăn mặc theo lối con buôn. Tùy thân ướt sũng, nhưng xem hình dung không phải là kẻ quá bẩn hẳn. Yến Lăng Vân lung túng không biết làm sao cho phải, Thiên Sơn Thần Khất xem xét tử thi, rất kỹ rồi đứng dậy nói. Người này cũng mới rơi xuống nước đây thôi, có thể cứu được. Lão vội vàng động thủ, quả nhiên một lát sau đã tống được nước trong bụng. Liên tiếp đấm bóp, dần dần thì thân người đó hình như đã có sinh khí hơi tỉnh dậy. Câu đầu tiên hắn nói là một câu căm hận. Đồ ác tặc, Quách Liêm Khanh ta có làm quỷ cũng không buông tha cho bọn bay. Đồng thời hai mắt mở to, vừa thấy tình hình hắn vội vàng gượng dậy, miệng u hớ nói, cảm tạ vị ân nhân. Rõ ràng bên trong chắc chắn có nội tình oan uổng, Thiên Sơn Thần Khất trấn an, bất tất phải cảm tạ, mau nói ta nghe, tại sao ngươi lại rơi xuống nước, hoặc bị người nào hãm hại, cứ nói ra đi, may ra lão hổ có thể giúp ngươi được chút nào chăng? Yến Lăng Vân cũng xen vào, khách quan cứ nói, nếu thực có an tình, chúng ta cứ không khoanh tay đứng nhìn. Lẽ ra với nhiệt tình tương nghĩa của họ như vậy, đối phương phải tức khắc khẩn cầu trợ giúp. Nhưng thật kỳ quái, chỉ thấy người tự xưng là Quách Liêm Khanh kia chỉ nhìn họ một cái, lắc đầu than thở. Đa tạ hảo tâm của nhị vị, nhưng đó là cường độ hung thần ác sát cách đây không xa. Cướp chiếc thuyền hàng lớn của tại hạ và đánh tại hạ hôn mê rồi quăng xuống sông. Hiển nhiên hắn thấy hai ân nhân này, một là râu tóc bạc phơ, hai là thiếu niên thư sinh, không thể kháng cự lại cường đạo nên không nỡ để họ liên lụy. Lập tức Thiên Sơn Thần Khất quay sang Yến Lăng Vân, tiểu tử, xem ra tặc nhân chưa đi xa, ngươi để thuyền, còn lão trả phụ, chúng ta đuổi theo mau. Bấy giờ hai bờ sông sương mù dày đặc chưa tan, nên trên sông vắng lặng, chưa có thuyền câu nào qua lại. Chiếc thuyền nhỏ được hai người hợp lực phóng như bay trên mặt nước. Trong khoảnh khắc quả nhiên nhìn thấy từ xa hai cột buồm dương lên trên nền trời, chạy chậm chậm đằng trước. Quách Liêm Khanh vừa nhìn thấy đã nhận ra đó chính là thuyền lớn của mình, vội nói, nhị vị ân nhân, đó chính là thuyền của tài hạ. Lão khất cái Thiên Sơn Thần Khất dự tính nếu mình lộ diện, bọn tặc nhân sẽ kinh hoàng bỏ chạy, liền giảm tốc độ của thuyền nhỏ, gật đầu bảo Yến Lăng Vân, tiểu tử, lần này ngươi ra tay thử xem. Chàng nghĩ bụng, bản thân ta vốn đã có chút kinh nghiệm ở bãi Anh Vũ, nay sau lưng lại có lão nhân này, ta há gì sợ. Chàng liền đáp, tiểu tử đâu dám, làm phiền tới lão tiền bối. Chiếc thuyền lớn trước mặt đang gặp gió ngược nên đi rất chậm, thuyền nhỏ đã lướt tới gần, trừ một đại hán cao lớn đang cầm lái ở đuôi thuyền, tất cả đều vắng mặt. Dĩ nhiên bọn ác tặc đã tụ tập hết vào trong khoang thuyền và cũng chẳng có ai chèo, cứ mặc cho thuyền tùy sức gió trôi chậm chạp, cho nên không ai phát giác ra chiếc thuyền nhỏ đã đến gần. Yến Lăng Vân vỏ thân lên cao 7-8 trượng, hạ thân xuống nóc khoang thuyền. Bọn ác tặc chẳng khác nào như một thiên thần trên trời giáng xuống. Đột nhiên tên đại hán cầm lái kêu lên, tiểu tử ở đâu dám khinh động đến thuyền của Kim gia trại chúng ta. Đồng thời quần tặc trong khoang cũng vội vàng xô nhau chạy ra. Yến Lăng Vân lướt thân từ trên nóc khoang thuyền xuống sàn. Chư vị buôn bán lần này hình như kiếm ăn không tệ, xin đừng vì thấy tiền mà quên mất quy củ giang hồ đó. Chàng hoàn toàn không coi bọn quần tặc này vào đâu, cố ý tìm hiểu bọn chúng làm gì trước khi hạ thủ, nên cố ý đùa cợt như vậy. Tặc chúng tổng cộng không dưới 17-18 tên, cuối cùng trong khoang đi ra một hòa thượng đầu đà hung ác, độ gần 60 tuổi. Một hán tử độ gần 30, mặc bộ quần áo sặc sỡ, mặt mũi kiêu ngạo, đầu quấn chiếc khăn võ sinh, hai mắt sâu hắm. Có thể một tăng một tục này là thủ lãnh của quần tặc. Tên hán tử nghe câu đùa bớn, hai mắt liếc chàng rất hung ác, cười khục khặc trong miệng. Không sai, vừa đây ta vớ được một món bợ, chắc tôn giá cũng là bằng hữu của hắc đạo chúng ta. Hãy theo quy củ giang hồ, hãy theo quy củ hắc đạo, lộ cho chút bản lĩnh được chăng? Rõ ràng hắn từ là tay quen thuộc giang hồ, thấy đơn thân độc mã đột nhiên xuất hiện, hắn chưa biết bản lĩnh ra sao nên thăm dò bằng câu khiêu khích đó. Hoặc giả quy củ của bọn hắc đạo là vậy phải chăng? Yến Lăng Vân vội tiếp lời. Đương nhiên, tất cả đều có môn quy, tiểu sinh tất cũng phải tuân theo. Chàng đưa mắt nhìn quanh phát hiện ngay cạnh mình có một sợi dây buộc buồm tết bằng muôn ngàn sợi dây thô to gần bằng cổ tay. Chàng liền thi triển thủ pháp Kim Văn Tiễn do Quỷ Ảnh Lang Quân truyền thụ, vươn hai ngón tay chụp vặn lấy một cái, lập tức bứt sợi dây làm hai đoạn. Mặt chàng lãnh đạm như chưa hề có gì xảy ra. Thủ pháp đó có thể coi được chăng? Chàng cứ tưởng bọn này bất quá cũng chỉ là ăn cướp bình thường, không có tài nghệ gì cao, nên chỉ cần thi triển thủ pháp đó cũng đủ áp đảo chúng. Ngờ đâu sự thực khác hẳn, hai tên cầm đầu quần tặc chẳng lộ chút kinh nghi, nhất là võ sinh hán tử sắc mặt lạnh như tiền, từ từ đáp. Công phu thủ pháp của các hạ như biểu diễn ở chợ, may ra có người tán thưởng. Còn ở đây trước mặt tiểu thiên vương kim quang lượng ta, nếu muốn lấn át thì lâu lắm mới được, hãy biểu diễn tài khác xem sao. Câu nói của hắn khiến Yến Lăng Vân giật mình, chàng nhớ lại đã từng nghe Hồng Lăng Nữ nói trong Đại Biệt Sơn có một bọn chiếm cứ Sương Vương, thế lực cực lớn cùng với bọn Hỗ Giang Long ở Hồng Trạch hô hô ứng ứng liên kết với nhau, tạo thành bọn cướp lớn nhất bây giờ có lẽ chính là bọn này. Bọn chúng còn có đồng đảng là Quát Thương Sơn Ngũ Quỷ, công lực cực cao. Thủ pháp Kim Văn Tiễn vừa rồi của chàng đối phương chẳng lấy gì làm lạ, đủ thấy bọn tặc nhân này không phải tầm thường. Chàng còn đang do dự, đối phương lại cười nhạt. Có lẽ các hạ cho rằng kim quang lượng ta đây đại ngôn chăng? Nếu không tin cứ thử nhìn xem. Vừa nói hắn vừa vận trường đánh xuống sông, chỉ nghe một tiếng ùm thật lớn, sóng nước bắn lên tung tóe trong vòng chu vi hơn một trượng, bò sóng văng lên tứ tán như bị một vật nặng ngàn cân giáng xuống, rõ ràng uy lực cực lớn. Tình hình như thế đủ chứng minh đối phương không nói láo. Tiểu thiên vương kim quang lượng có vẻ tự đắc rồi gật đầu. Dùng tâm của tôn giá đến đây, ta chẳng khó gì mà đoán được tới chín phần. Cháu gái của Giang Nam Bạch là Ngọc Quan Âm đúng là có vẻ đẹp thiên kiều bá mị, đang mở cuộc tỷ thí cán phu quân, ai mà chẳng hy vọng lọt vào mắt xanh của nàng, ai mà không chuẩn bị sẵn lễ vật thay sinh lễ đúng không? Yến Lăng Vân động tâm khi vừa nghe chuyện đó, trong đầu chàng chợt nhớ lại dung mạo diễm lệ của Bạch Phụng Tiên và những lời của nàng khi chia tay nhau. Chàng nghĩ thầm, lần này ta đến Kim Lăng nhân tiện cũng nên gặp nàng chúc mừng một phen và xem cảnh náo nhiệt quần hùng tranh giành nàng, kể ra cũng vui. Cùng lúc đó, vị tiểu thiên vương kia bật cười ha ha. Bạn hữu, ta đoán đúng ý rồi phải không? Đừng lo gì nữa, chúng ta chính là cùng một đường với nhau. Tất cả lễ vật do ta đây chu biện cho người. Thái độ ngôn ngữ của hắn rất giang hồ, rất sảng khoái, chẳng những chứng minh đối với các bằng hữu cùng hắc đạo là rất nghĩa khí, mà còn có ý muốn trói buộc người vào sự bao bọc của hắn. Đột nhiên lão đầu đà đứng cạnh hắn chưa hề lên tiếng, bỗng ghé vào tai hắn thì thầm gì đó. Kim Quang Lượng liếc nhìn Yến Lăng Vân khẽ gật đầu mỉm cười, giống như đã hiểu rõ ý định tới đây của chàng. Hắn nghiêng đầu khỏi khoang thuyền, nhìn xuống chiếc thuyền con đậu sát bên dưới, rồi cung tay cất cao giọng. Vãn bối Kim Quang Lượng ở đây, sao cơ lão tiền bối không lên thuyền đàm luận? Hiển nhiên hai bên từng có quen biết, Thiên Sơn Thần Khất cất tiếng cười ha ha. Kim Hiền Điệt khỏi lo, ta đến đây. Lão ôm vị khách Quát Liêm Khanh trong tay, phi thân lên đại thuyền, đưa mắt quét lớn một đường, rồi nói với Tiểu Thiên Vương. Lão hủ vừa nghe rất rõ, tất cả mọi hành vi cướp bóc trên sông đều do bọn Trường Giang Bang chủ trương. Nạn nhân này do lão cứu thoát, Hiền Điệt phải xử sao cho công bằng chứ? Hai đạo hắc bạch xưa nay không dung nhau và hoàn toàn khác biệt, hai bên chẳng có chuyện gì nói với nhau ngoài vũ lực. Và trang trên giang hồ thường có câu phá chuyện làm ăn của người chẳng khác nào có mối thù giết cha. Thiết trưởng Tiểu Thiên Vương Kim Quang Lượng thân làm kẻ đứng đầu Lục Lâm, lẽ nào chỉ bằng một lời nói của lão khất cái mà chịu vâng lời? Người đâu Kim Quang Lượng cung thân thành kính nói: lão tiền bối mình xét, Tiểu Điệt xin tuân lệnh. Sau đó hắn trao lại tài sản cho Quát Liêm Khanh, không hiểu lý do vì sao, chẳng lẽ bị uy danh của lão khất cái Thiên Sơn Thần Khất sao? Vừa lúc ấy từ đằng xa có một chiếc thuyền to từ từ chạy đến, vừa nhìn thấy Yến Lăng Vân đã nhận ra là thuyền của tỷ đệ họ Lâm, vui mừng khôn xiết, chàng cất tiếng gọi lớn: Lâm Mai Hiền Đệ, ngũ huynh Yến Lăng Vân đã đến đây. Rồi vội vàng quay sang Thiên Sơn Thần Khất: cờ lão tiền bối, xin tha tội cho tiểu sinh không thể ở đây được nữa. Không đợi lão đáp, lập tức nhân lúc hai chiếc thuyền không còn xa, chàng tung thân xuống nước theo thế lâm ba phi độ. Chỉ thấy bóng áo xanh của chàng lướt trên mặt nước, liền vò xa xa hơn 10 trượng, phi thân lên thuyền vừa đến. Đặt chân xuống sàn thuyền, chàng nhìn thấy Lâm Anh. Chàng rất hưng phấn ôm quyền thi lễ. Hôm trước ở tiểu cô sơn, vì sao hiện đệ không nói với Ngô huynh đã bỏ đi? Ngô huynh đến đây để chịu tội. Nét mặt Lâm Anh có vẻ vui vẻ, rồi đáp lời: Yến đại ca sao lại nói như vậy? Đó là vì tiểu đệ thất lễ, chỉ mong đại ca rộng lượng cho đã may lắm rồi. Giờ đó mời khách vào khoang tự hồ như chẳng có chút gì khác trước, nhưng hoàn toàn không thấy Lâm Yên cô nương đâu nữa. Nhân vậy chưa ai kịp ngồi xuống, y đã vội thăm dò: Ngày trước Ngô huynh nào hay lệnh tỷ là một cao nhân ẩn giấu bản lãnh, khiến Ngô huynh tự lấy làm thẹn. Yên muội không biết đâu rồi. Lời ấy vốn là thật, vì chàng có lần nghe Quỷ Ảnh Lang Quân nói bất cứ người nào luyện võ, nếu nội công chưa đạt đến mức cực cao thì không thể ép khí truyền âm ra ngoài xa ngàn dặm. Nhưng mỹ thiếu niên Lâm Anh cười một cách thần bí: Yến đại ca chưa quên gia tỷ thật là đáng quý, nhưng chiều qua gia tỷ lên bờ vãn cảnh đến nay chưa thấy về, không hiểu tại sao. Hoặc là chúng ta cứ đến Kim Lăng rồi sẽ gặp gia tỷ chăng? Đồng thời lập tức hạ lệnh cho gia nhân sửa soạn tiệc rượu nhỏ, đãi khách nồng nhiệt như xưa. Đương nhiên mục đích của chàng lần này là mượn hai tỷ đệ tiến dẫn chàng gặp được Thiên Đô lão nhân, nhưng mỗi khi dùng lời thăm dò liền bị đối phương tìm mọi cách đánh chống lảng hoặc là đổ mọi vấn đề cho Lâm Yên. Riêng Lâm Anh không dám quyết định gì thay chị. Yến Long Vân không tiện nài ép, chàng nói có phần vụng về nên tạm thời đành phải lần lữa, đợi sau này sẽ tính. Thế nhưng hình bóng diễm lệ tuyệt tục của Lâm Yên cô nương vẫn cứ thường ám ảnh chàng không thôi. Riêng mỹ thiếu niên Lâm Anh đối với chuyện gặp các phi huynh ở tiểu cô sơn lấy làm thú vị, y vẫn thường nhắc tới. Điều rốt ráo là thái độ của tỷ đệ họ Lâm lúc này đối với chàng thực sự ra sao, chàng vẫn lấy làm khó hiểu. Vì lúc thì họ thân cận, lúc lại lãnh đạm, nửa giống như bằng hữu thâm giao, nửa như vẫn có gì ngăn cách. Có thể nói là chàng chẳng hiểu họ cao sâu đến đâu. Nói cho thành thực, nếu chàng không tha thiết về chuyện tìm sư phụ và không vì những lời căn dặn của Cát Phi Huỳnh cần kết giao với tỷ đệ để tìm cách tiến thân, chàng đã chẳng tìm đến đây và theo đến Kim Lang làm gì. Tự nhiên mỹ thiếu niên Lâm Anh cũng biết rõ tâm trạng của chàng. Vì đó sau giờ ngọ, lúc buồm căng gió, thuyền đang trôi giữa dòng sông lớn, hai người dựa mạn nhìn xa xa. Hốt nhiên Lâm Anh quay sang Yến Lăng Vân cười nhẹ: Yến đại ca, chúng ta kết giao đã lâu, theo đại ca Ngu tỷ đệ là loại người nào? Gia tỷ theo đại ca so với Đông Hải Cát cô nương ra sao? Và so với ma nữ Khuyết Hàn Hương thế nào? Không hiểu y có thâm ý gì khi hỏi chàng câu đó, chàng không do dự liền đáp: Hiền đệ cần gì phải hỏi, đương nhiên nhị vị đều là danh môn cao đệ và là người hiệp nghĩa. Lệnh tỷ tài mạo song tuyệt, lòng tiểu huynh thật thà bội phục, làm sao ma nữ so cho được. Chàng ở gần Cát Phi Huỳnh nhiều hơn cả, hiểu tính tình rõ hơn ai hết. Trong lòng chàng, nàng là Tây Thi nên không muốn đem ra so sánh với người khác, nên cố ý bỏ qua tên. Không ngờ Lâm Anh cười nhạt: Còn cả nữ hiệp thì thế nào? Xem ra nữ hiệp là một vị tiên thiên trần thế, không ai có thể so với nàng chăng? Rồi nghiêm mặt nói tiếp: Yến đại ca tuy lớn hơn tiểu đệ chút ít, nhưng vừa vào trốn giang hồ nên kiến văn còn thiếu, nên dễ bị người khác dối lừa. Theo tiểu đệ được biết, vì các cô nương đó năm xưa là thủ lĩnh bọn cường đạo cướp bóc trên biển và là con gái của Đông Hải Long Vương Cát Quỳnh, xuất thân lai lịch nàng ta còn chưa chính đáng bằng ma nữ Khuyết Hàn Hương. Thành ra Ngu tỷ đệ nghe danh Hồng Lăng Nữ không lấy gì làm thích, về hắc bạch khác đường, chính tà có khác. Hôm trước ở tiểu cô sơn không cáo từ mà bỏ đi chính là vì vậy. Yến Lăng Vân nghe câu đó giật mình, nhân với lúc chàng và Hồng Lăng Nữ mới gặp nhau, chàng vẫn có ý nghi ngại, vẫn có ý niệm không cùng đường, nhưng vì nghĩa trọng tình thâm của nàng mà chàng dần quên. Và chẳng lai lịch Hồng Lăng Nữ đến nay chàng cũng biết rất ít. Chàng vốn là kẻ thư sinh đọc sách thánh hiền, lập chí làm chính nhân quân tử. Lời nói của Lâm Anh lẽ nào không khiến cho chàng hoang mang? Nhưng chữ tình xưa nay vẫn có ma lực, và chàng tận mắt chứng kiến nàng đã có những hành vi thanh cao hơn người, tin chắc người tình trong bụng của mình không thể nào là người tàn ác. Chàng liền đáp với Lâm Anh: Đa tạ hiền đệ quan hòa nhắc nhở, nhưng các tỷ tỷ của ta chính là đóa sen mọc trong bùn, không hề bị ô uế. Ngô huynh rất tin nàng. Lâm Anh hơi biến sắc vội đáp: Chi nhân chi diện bất chi tâm, trong giang hồ người hiểm trá đa đoan vẫn còn nhiều, tiểu đệ có gì thất thố, mong đại ca thứ tội. Kỳ thật y cũng có lòng tốt, vì nếu nói về quá khứ của Hồng Lăng Nữ, song thân và sư môn quả thực xuất thân từ lãnh tụ hắc đạo. Tuy vậy trong nửa năm Yến Lăng Vân hầu như toàn giao tiếp với các nhân vật nửa chính nửa tà như Quỷ Ảnh Lang Quân, Công Tôn Minh, chỉ vì chàng không tự biết đó thôi. Bây giờ trên thuyền chỉ còn cách phủ An Khánh không xa, nhìn cuối tầm mắt đã thấy cái tháp cao lớn vượt lên trên mặt sông, cao thấu mây trời, long lanh tuyệt đẹp. Hai người đều bị cảnh sắc hấp dẫn, nhất thời im lặng. Hốt nhiên bên hữu ngã xuất hiện một chiếc thuyền chạy như bay tới. Trên đầu thuyền có một vị trung niên đại hán, mặt hổ râu hùm, đứng sừng sững với khí độ hiên ngang. Lâm Anh vừa nhìn thấy sắc diện liền biến đổi, vội vàng nói nhỏ với Yến Lăng Vân: "Gia phụ tìm đến rồi, tiểu đệ lén lút rời núi, e rằng không khỏi bị tội. Nếu lão nhân gia có chút nào thất lễ, mong Yến đại ca bỏ qua cho." Vừa nói hết câu đó, chiếc thuyền kia đã đến gần. Vị trung niên đại hán mở trừng mắt, mặt lạnh như băng, khẽ động hai vai, liền tung thân lên thuyền lớn. Tuy Yến Lăng Vân đã cung thân chào hắn trước, nhưng hắn không thèm nhìn đến chàng, mà chỉ quay sang quát Lâm Anh: "Một đứa trẻ còn hôi sữa mà dám cãi lời phụ thân phụ mẫu, tự lén xuất sơn, giao kết với bọn gian đồ, ngươi còn coi ta là phụ thân nữa không?" Hắn giận dữ đùng đùng bước dàn từng bước vào khoang thuyền, rồi đưa mắt ngó mấy gia nhân quỷ mỏ trước mặt, luôn miệng quát: "Các người biết việc sao không báo với ta? Sau này về núi coi ta trừng trị ra sao?" Bấy giờ mỹ thiếu niên Lâm Anh cũng đã tất tả quay vào trong, quỳ trước mặt phụ thân run rẩy ấp úng đáp: "Tất cả đều do tội của hài tử, xin phụ thân đừng giận dữ chúng." Hắn tử hung tợn trừng đôi mắt: "Ngươi mà cũng biết tội sao? Thầy diện nhà họ Lâm ta e rằng đã bị ngươi bôi do chắc chấu cả rồi." Lâm Anh càng sợ hãi nói: "Gia gia, xin đừng tin lời đồn đãi. Hài nhi dù sao cũng được gia gia dạy dỗ từ thuở bé, tuy có tội lén lút ra đi, nhưng mấy tháng qua chưa hề làm gì phạm tới lễ giáo, và cũng chưa hề vãng lai với bọn thổ phỉ giang hồ, đó chẳng qua chỉ là hư ngôn." Lúc ấy Yến Lăng Vân vì thân phận là khách, không tiện tham dự vào chuyện nhà người khác. Chàng vẫn đứng ngoài khoang thuyền, trong lòng tự nghĩ: "Đợi cha con họ bớt giận, may ra ta mới có cơ hội theo họ về núi được chăng?" Không ngờ chính vào lúc đó, chợt nghe bên trong khoang thuyền vọng ra tiếng cười lạnh lùng của người cha: "Đừng cãi bướng. Ta thử hỏi ngươi, tiểu tử ngoài kia không phải là tên giang hồ đồn đãi là Yến Lăng Vân, Lăng Vân Yến ác đồ đó thì là ai?" Tất nhiên là hắn cũng lầm lẫn như lời đồn sai lạc, và Lâm Anh cũng vội vàng giải thích, nhưng hắn gầm lên: "Im miệng, ngươi là đồ phá hoại môn phong, lòng người dạ thú, chẳng lẽ đường đường là võ đang phái và phủ Kim Lăng Bạch đều không bằng sự trách sách của ngươi sao?" Quay sang gia nhân, hắn lại quát: "Lâm Phúc, mau dẫn tên gia đồ họ Yến vào đây, đợi bàn trang chủ trị tội." Yến Lăng Vân vốn đang tuổi trẻ khí thịnh còn nhiều, nghe những lời lăng nhục thế làm sao chịu nổi. Không đợi lão gia nhân ra mời, chàng gia nhân bước vào, đưa mắt không thấy Lâm Anh đâu nữa. Chỉ nghe trong góc khoang có người nằm phục khóc đức nở. Sắc mặt chàng phẫn nộ, chàng vái chào thi lễ với Lâm phủ, rồi cất cao giọng: "Vãn bối Yến Lăng Vân, mong ân được lệnh lang lệnh ái kết giao, cho theo thuyền đến Kim Lăng. Hai bên đều lấy lễ đãi nhau, tự xét không làm gì trái với thưởng giáo. Lão bá sao lại nghe những lời đồn đãi vô bằng, làm thương tổn đến lệnh lang?" Giọng chàng sang sảng nói thẳng điều mình nghĩ, nhưng Lâm phủ vốn quá thành kiến, lập tức sắc mặt lạnh như sắt, hừ một tiếng quát: "Tiểu tử ngươi khéo cái, ai mà không biết ngươi là môn hạ Mưu Lãnh lão mà, vừa cùng bọn gian ác với quỷ ảnh lang quân hoành hành võ lâm, tội ác cực lớn. Hoa ngôn xảo ngữ có lợi gì đây? Ngươi đã đụng tới thánh thủ Kim Cang Lâm sủng ta đây, tức là ngày chết của ngươi đến gần rồi." Câu nói đó khiến chàng giật mình, vì chàng đã nghe Công Tôn Minh nói qua người trưởng môn Cửu Hoa phái chính là có tên này. Chàng nghĩ thầm trong bụng: "Quái thật, rõ ràng tỷ lệ Lâm Anh là cháu của Thiên Đô Tiên Khách, sao lại là con của Lâm Sủng đây?" Chàng còn đang kinh ngạc ngẩn người thì thánh thủ Kim Cang đã trầm giọng quát: "Chuyện hôm nay ta không muốn tiếng xấu đổ ra ngoài, ngoài việc dẫn lũ con về núi trị tội, ta không muốn ngươi có quan hệ gì với con ta nữa. Nếu không đừng trách ta ỷ lớn hiếp bé, động thủ với ngươi." Tình hình đó khiến Yến Lăng Vân càng thêm hoang mang. Cái gì là tiếng xấu? Chẳng lẽ con của hắn giao du với chàng là chuyện đếm nhục chăng? Ai là bọn tiểu tặc? Chẳng lẽ Lâm Miên cô nương cũng là loại đó? Yến Lăng Vân bất thần chưa kịp đáp gì, bỗng nhìn thấy người nằm phục khóc nức nở trong khoang đứng bật dậy, và lại là một nữ lang có khuôn mặt giống Lâm Anh. Mắt nàng đẫm lệ, quỳ mọc xuống chân thánh thủ Kim Cang kêu van: "Nữ nhi bất hiếu, làm khổ gia gia phải tự xuất sơn, tất cả tội lỗi xin cứ trừng trị nữ nhi, đừng trách oan người khác. Nhưng xin thề với gia gia, thân tâm con vẫn trong sạch, Yến tướng công đích xác là chính nhân quân tử." Nàng nghiến răng không đợi hết lời, thân liền thẳng dậy nhảy vọt ra ngoài khung cửa sổ trên khoang thuyền, rơi xuống dòng nước chảy xiết. Bấy giờ Yến Lăng Vân tuyệt không ngờ nổi, ngay cả Lâm Sủng cũng không dè nàng đột ngột lại có ý tự vẫn như vậy. Khi mọi người hiểu ra chạy bộ ra khoang định cứu thì dòng nước đã nhấn nàng chìm nghỉm, không thấy tung tích đâu nữa. Thuyền đang thuận gió vọt lên hơn 10 trượng, hiển nhiên vị cô nương xinh đẹp kia đã chôn thây vào trong biển cá. Bấy giờ Yến Lăng Vân mới hiểu Lâm Anh chính là gái giả nam trang vì mình mà liên lụy đến bỏ mạng. Còn thánh thủ Kim Cang cứ ngẩn mặt há miệng nhìn dòng nước chảy không biết làm gì, rõ ràng chỉ vì hắn không quen thủy tính nên đành bó tay, hối hận cũng đã muộn. Chàng đau đớn hết sức và giận dữ phẫn nộ bất giác lập tức lớn giọng với Lâm Sủng: "Làm thân là bậc trưởng thượng mà mờ mịt hôn ám bức bách con gái phải bỏ mạng, xét ra chẳng anh hùng chút nào, ta lấy làm thẹn cho Cửu Hoa phái các ngươi. Huống gì lệnh ái cải nam trang, lấy lễ giữ thân, hôm nay ta mới được biết thực sự có điều gì không trong sạch. Điều ấy toàn thuyền già trẻ lớn bé đều có thể làm chứng, nhất là trưởng nữ ngươi vắng mặt hôm nay, nhưng sau này ngươi có thể hỏi cái gì gọi là điếm nhục gia phong." Yến Lăng Vân tào quang mình chính đại, bốn tàu giang hồ vài tháng nay tuy bị người hiểu lầm xúc phạm với tên quái thư sinh Lăng Vân Yến, tương lai cũng chứng minh được ai đục ai trong. Ngươi làm trưởng môn một phái mà không biết phân biệt trắng đen, sao đã xưng hùng võ lâm? Hôm nay ta nếu không để tình lệnh ái với ngươi, ta không thể không buộc ngươi phải thực hành công đạo. Lập tức chàng tiến vào trong khoang thu thập hành lý đeo lên vai rồi rời khỏi thuyền. Thật lạ, bị chàng chửi mắng như tát nước mà thánh thủ Kim Cang vẫn không hề có phản ứng. Nhưng khi chàng phất áo định quay đi, hắn quát lên như sấm: tiểu tử ngươi muốn thoát khỏi hôm nay e rằng không dễ đâu. Bấy giờ mặt trời ngả về hướng tây, thuyền đã vượt qua An Khánh phủ hơn 10 dặm. Trước mặt là đất thuộc huyện Quý Trì. Có lẽ thánh thủ Kim Cang nghĩ rằng thuyền đang ở giữa sông, có mọc cánh cũng khó bay. Không xa đã là địa đầu Cửu Hoa Sơn, đối phương nằm gọn trong phạm vi thế lực của mình, hà tất cần bắt gấp. Hắn đâu hiểu Yến Lăng Vân từ lúc học được Lăng Ba phi độ tuyệt kỹ, chàng coi nước cũng như mặt đất mà thôi. Chàng nghe lời đe dọa đó liền cười lạnh đáp: chỉ sợ vị đất như vậy. Thân hình chàng vọt lên, chân rơi xuống mặt nước, không buồn quay đầu, nhún chân một cái đã văng ra xa gần 10 trượng, phi hành thẳng vào bờ sông phía hữu. Thân thủ của chàng vượt ra ngoài ý liệu của thánh thủ Kim Cang, hắn kinh ngạc ngẩn người, lập tức không màng gì đến chuyện cứu vớt con cái, vội gọi lái thuyền đuổi theo. Nhưng khinh công chàng cực cao, chớp mắt đã đặt chân lên bờ, cứ theo con đường quan đạo phi hành xuống dưới hạ lưu, không lâu đã đến phủ Chỉ Châu. Chàng tìm một khách điếm nghỉ tạm, đêm nay, ngày mai sẽ lên đường đến Kim Lăng. Thật quái lạ, đến bất cứ khách điếm nào chàng cũng bị điếm chủ nại có khách trọ đã đầy rồi cự tuyệt. Từ hồi như đối với người xa lạ như chàng không thích dung chứa, cuối cùng chàng đến khách điếm gần như cuối cùng có tên Chiêu Thương khách điếm. Đúng vào lúc trước cửa có một chiếc kiệu vừa hạ xuống, sau kiệu là 7-8 nam nữ gia nhân. Yến Lăng Vân thi lễ với chủ nhân đứng trước cửa khách điếm, nghĩ bụng: vẫn còn khách đến, có lẽ khách điếm này vẫn còn chỗ trống chăng. Ngờ đâu sự thật khác hẳn, chàng định bước vào, đột nhiên bên cạnh đi ra một tên điếm tiểu nhị cung thân chặn được lại: xin lỗi tướng công, tiểu điếm không còn phòng nào trống cả. Câu nói đó khiến chàng nổi giận, trầm giọng quát: các người mở cửa khách điếm là để chiêu khách, không lẽ thiếu gia không có tiền trả hay sao? Lẽ nào có chuyện đó? Điếm tiểu nhị hơi có vẻ bất đắc dĩ, cúi giạp thân xuống: xin tướng công rộng lòng dung thứ, sự thực tiểu điếm đã đều chặt khách rồi. Cùng lúc ấy, một tên đại hán theo cái kiệu nọ bước đi vào, chỉ vào mặt Yến Lăng Vân quát: tên tiểu cung đồ ở đâu đến đây? Khách điếm này đã được thái gia chúng ta thuê hết, sao chưa biến đi? Rồi lại nghe sau lưng có tiếng nghiểu điệu rất quen kêu to: người trước mặt có phải là vấn đề hay không? Chàng vội vàng chuyển thân, chỉ thấy bước ra khỏi kiệu là một gia nhân áo xanh, diện sắc vừa kinh ngạc vừa hớn hở. Nhất thời bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng ngẩn người. Một lát sau chàng mới hết kinh ngạc, xá giải thi lễ: linh cô tỷ, tỷ tỷ sao lại vạn dặm đến đây? Thì ra đây là người bằng hữu từ thuở nhỏ của chàng, từ hồi để trọng bị Hỗn Giang Long Ngô Bá ở Hồng Trạch cướp đi, ép làm áp trại phu nhân tên Trúc Linh Cô. Trúc Linh Cô nghẹn ngào nhìn chàng và quay qua quát tên đại hán vô lễ: Ngô Quảng, vị này là Yến tướng công, một người họ hàng của ta, sao lại vô lễ đến vậy? Hãy mau dặn điếm ra chiêu đãi tướng công cho ta. Rồi nàng cười gượng nói với Yến Lăng Vân: tỷ tỷ lên núi Cửu Hoa đi ngang qua đây, một lời khó kể hết, chúng ta vào trong nói chuyện. Xem ra nàng cũng có quyền thế lớn, lời nói mười phần hữu lực. Chẳng những tên đại hán vô lễ nghe lời hoảng hốt vội vàng vâng lệnh, mà đến điếm ra đều nghe mệnh lệnh cung kính đón chàng vào. Bấy giờ đèn vừa thắp lên, cái Chiêu Thương khách điếm này ở nằm ngay trên đường quan đạo nên rất đông khách. Trần thiết trong phòng cũng hoa văn mỹ lệ, bàn ghế sạch sẽ, trong phòng ấm như mùa xuân vậy. Nhất là Trúc Linh cô nương có đoàn tùy tùng khá đông nên sự chiêu đãi càng thêm phần trân trọng, gồm có cả Yến Lăng Vân trong đó. Chàng được tạm ngủ trong phòng chỉ còn cách phòng Trúc Linh cô nương một bức vách mỏng, nhưng tình hình cũng hơi cổ quái khi hai người vừa tắm rửa xong đang định hàn huyên về thời gian xa cách. Hốt nhiên Ngô Quảng vội vàng xông vào mật báo gì đó với Trúc Linh cô khá lâu, vừa nhìn Yến Lăng Vân như thăm dò vẻ mặt đầy khả nghi, chợt thấy Trúc Linh cô cau mày hắng giọng đáp: người bảo với bọn Trường Giang Bang, vì Yến tướng công này là người đọc sách thánh hiền, lại là họ hàng xa với ta, không thể là cái gì Lăng Vân Yến, không ai được khinh phạm tới bọn ta. Nàng đợi Ngô Quảng đi ra, xoay sang thân thiết nắm tay Yến Lăng Vân nghẹn ngào nói: đệ đệ, tỷ tỷ cam tâm theo đạo tặc, vì đâu đệ đệ có biết không, hôm nay gặp nhau nơi đây, thực trời còn thương đến tỷ tỷ, từ đây tỷ tỷ dẫu có chết cũng vui lòng. Không hiểu cô ăn nước gì mà nàng bật khóc nức nở. Không ngờ lúc ấy đột nhiên ngoài phòng có tiếng chân trầm trọng, hai người hốt hoảng ngồi thẳng lên, thì ra Ngô Quảng lại quay trở vào. Sắc mặt của hắn trắng bạch, vội vàng cúi xuống thâm bẩm với Trúc Linh cô: Cửu Hoa trưởng môn thánh thủ Kim Cang đòi gặp chết được Yến tướng công, tiểu nhân ngăn cản không được, bây giờ phải làm sao đây, xin phu nhân truyền lệnh. Trúc Linh cô chưa biết đáp ra sao, Yến Lăng Vân đã đứng dậy: Linh cô tỷ tỷ bất tất phí công, đây là chuyện của tiểu đệ, hãy để tiểu đệ tự lo. Rồi chàng thong dong ra ngoài. Trúc Linh cô bội gọi: Yến huynh đệ khoan đã. Nàng đuổi theo ra ngoài, rút từ trong người ra một mảnh giấy nhỏ có vẽ năm cái đầu lân đẫm máu, kề tai chàng nói: đây là vật do thủy tặc Sư Nương Mạc Mẫu ở Quát Thương Sơn tặng ta, cứ nghe nói bất luận ai trong giang hồ nhìn thấy vật này cũng không dám phạm, đệ đệ hãy mang theo. Chàng lắc đầu cười gượng, đa tạ Linh cô tỷ, tiểu đệ tự có chủ trương không ngại gì, tỷ tỷ hãy cứ giữ việc này phòng chuyện khác. Dưới lời chàng bước ra sảnh đường, ngoài đó đã có một bọn khá đông, có cả già lẫn trẻ. Ngoài thánh thủ Kim Cang còn có cả một tên trong trường gia thất hùng vừa bị chàng trừng trị ở Vi Sơn Hồ là Chí Đa Tinh Hồ Xuân. Bất quá bọn người này đều là hắc đạo một vùng riêng, từ hồ tình cờ gặp ở đây chứ không phải có sự liên kết trước. Kiều Hoa trưởng môn vươn thân đứng dậy trầm giọng quát, tiểu tử họ Yến, ngươi tưởng ngươi chạy thoát sao? Hắn rất tự tin vì nơi này không xa Kiều Hoa Sơn là bao, địa giới nằm trong thế lực của hắn. Thần thái Yến Lăng Vân vẫn an nhiên không chút sắc sợ, chàng cười lạnh một tiếng, tôn giá bu hãm cho người, bức từ cả đến con gái, tiểu sinh còn chưa hỏi tới, chẳng lẽ dám đến đây để làm gì tiểu sinh sao? Câu trả lời của chàng có phần bất kính khiến bọn trưởng giang bang đều biến sắc. Lâm Sùng không thể là trưởng môn nhân một phái, hắn cố trầm tĩnh vì đã thấy chàng thi triển tuyệt kỹ Lăng Ba Phi Độ, không dám có ý khinh thị. Hắn ngấm ngầm dự định dụ hoặc dẫn chàng lên núi Kiểu Hoa cho dễ bề trừng trị. Nhà hắn vốn có thâm tình đậm sâu với nhà họ Bạch ở Kim Lăng và phu nhân của Giang Nam Bạch là Trúc Ngọc Lan, là sư muội đồng môn với phụ thân hắn. Lần đại hội sắp tới ở Kim Lăng, hắn có ý đồ khiêu khích bắt giữ cho được Yến Lăng Vân để trả thù cho Giang Nam Bạch, vì hắn vẫn có thành kiến chính chàng là quá ái thư sinh Lăng Vân Yến. Huống gì mới đây hắn lại thêm cái hận vì cái chết của ái nữ, vì mối hận quá sâu nên hắn cẩn thận quyết bắt sống cho được Yến Lăng Vân nên chưa dám vọng động khinh suất. Nhưng quần tặc lại nhịn không nổi, sau lưng thánh thủ Kim Cang, một tên thiếu niên phẫn nộ nhảy tới, chỉ vào mặt Yến Lăng Vân quát, tiểu tử ngươi chớ ngông cuồng, hãy xem Tiêu Nhân Kiếm Tông của ta bắt ngươi đây. Xem thân hình hộ pháp của gã không phải tầm thường, trưởng môn Cửu Hoa Lâm Sùng quát to, Đổ Nhi, hãy khoan. Hắn trừng mắt nhìn Yến Lăng Vân cười hăng hắc, tiểu tử ngươi ban nãy ăn nói có vẻ đường hoàng chính nhân quân tử, hiện tại đã lộ nguyên hình, không phải như vậy. Thì ra ngươi dựa vào thế lực của tổng đà chủ Hắc Long Bang, do đó mới dám ngang nhiên tác oai tác quái, có gan dám theo ta lên Cửu Hoa Sơn một chuyến hay không? Rõ ràng lời của hắn không ngoài ý khích tướng, Yến Lăng Vân ngạc nhiên hỏi lại, các hạ đừng ngậm máu phun người, cái gì là Hắc Long Bang với chẳng Hắc Long Bang, tiểu sinh không hiểu gì cả. Vừa dứt câu chàng liền hiểu ra hắn có ý ám chỉ ai, chàng liền chỉ vào bọn Trường Giang cười hỏi, các hạ nói có phải là bọn người này hay không? Rồi chàng quay sang nhìn Chí Đa Tinh Hồ Xuân quát, bọn cẩu tặc, thiếu gia ta đã tha mạng cho một lần ở Vi Sơn Hồ, sao lại dám đến đây làm bậy, còn ai nữa, mau xưng tên ra. Tên Chí Đa Tinh quả nhiên giả hoạt như biệt hiệu của hắn, hắn cúi đầu xuống cười hi hi, Yến Thư Hiệp dạy phải lắm, lúc nãy quả có lầm lẫn, hiện nay bản bang đã quy thuận Hồng Trạch Hồ là môn hạ Ngô tổng đà chủ, đều là người cùng nhà cả, bây giờ bọn tại hạ xin nghe lệnh của Ngô phu nhân. Ngô phu nhân mà hắn nói chính là Trúc Linh Cô, và hắn hàm ý gộp chàng vào cùng với bọn hắn vì thấy chàng thân mật với Trúc Linh Cô. Yến Lăng Vân đỏ mặt vì giận rồi gầm to, cầu tặc im miệng, thiếu gia ta chính nhân quân tử, nào phải cùng bọn với thủy tặc các ngươi. Mắt chàng bắn ra thần quang, bất giác không thể tự chủ thi triển nhiếp hồn ma pháp, quét mắt nhìn bọn trưởng giang bàng quát, bọn chuột các ngươi chưa biến đi cho khuất mắt thiếu gia sao?